Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 865, chương 864, nhớ kỹ sứ mạng của các ngươi. Thật can đảm, kết chiến trận, trên tường thành rất nhiều vương hầu cùng thế gia đại tộc tộc trưởng cùng một chỗ gầm thét. Đầy trời phù văn bao phủ tại trên tường thành, bày ra một bộ phòng thủ tư thái. Vừa rồi Thạch Hạo cùng đông đảo bộ tộc cường giả một trận chiến. Những này quan chiến vương hầu cũng tiến hành tổng kết, cảm thấy bọn hắn liền thất bại tại công kích quá hỗn loạn bên trên, cho nên trước bày ra phòng thủ tư thái, sau đó lại tiến hành phản kích. Tô Dương cười tủm tỉm nhìn xem những vương hầu kia, vỗ vỗ Thạch Hạo đầu nói, đi thôi, đánh vào đô thành, cứu ra ba mẹ của ngươi. Tốt, Thạch Hạo bằng lòng một tiếng, quanh thân nổi lên bạch sắc quang mang. Tô Dương vừa rồi kia một cái, đem Thạch Hạo thể nội tiềm năng kích phát, hỗn độn lực lượng tại Thạch Hạo trong thân thể bốc lên. Thạch Hạo cảm thấy quanh thân tràn đầy lực lượng, tu vi cảnh giới như ngồi trung hỏa tiễn đồng dạng kéo lên. Rất nhanh cảnh giới một đường kéo lên, đạt đến chưa hề từng tưởng tượng qua độ cao. Kịch liệt năng lượng ba động từ trên thân Thạch Hạo phát ra, cường đại đến khiến cho mọi người cũng cảm giác được tim đập nhanh. Lão quỷ ngây người như phỗng nhìn xem Thạch Hạo nói, đây là dạng gì lực lượng? Vậy mà có thể tới như thế cường đại tình trạng. Đại Hồng Điểu cảm thấy một trận run chân, theo cánh ôm lấy Tô Dương chân, run rẩy cái này nói, hung tàn hùng hài tử đây là ăn cái gì a? Sao có thể biến như thế cường đại? Thật bất khả tư nghị. Nhị ngốc tử nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Thạch Hạo nói, đây là siêu việt thần linh lực lượng, đây là đạt đến thượng giới tiên tôn lực lượng. Không, không đúng, hắn so sánh với giới tiên tôn còn muốn cường đại, đây là muốn trở thành chí tôn tiên đế a? Thật bất khả tư nghị. Thạch Hạo đối với thể nội tràn đầy lực lượng cảm giác đến kinh ngạc, quay đầu nhìn xem Tô Dương nói, cha, đây là chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại đột nhiên biến như thế cường đại? Đây cũng quá ly kỳ a! Ha ha, đứa bé, ta nhặt được ngươi thời điểm, ngươi đã thoi thóp, vì cứu sống ngươi, ta dùng một cái thế giới khác trung cực lực lượng, đưa ngươi căn cơ bổ túc. Hiện tại ta đem phong ấn tại trong cơ thể ngươi lực lượng toàn bộ cởi ra, ngươi đem trở thành cái thế giới này rất cường đại người. Cái thế giới này trật tự đã loạn, cần ngươi tới chữa trị nơi này trật tự. Đi thôi đứa bé, ta đã giúp ngươi đến cuối cùng. Đưa mắt nhìn ngươi hoàn thành một trận chiến này, ta đem rời đi nơi này. Tô Dương khẽ cười nói. Thạch Hạo trong lòng căng thẳng, nhào tới Tô Dương trong ngực, ôm Tô Dương nói, cha, ngươi muốn đi đâu? Ngươi chờ chút ta, cứu ra phụ mẫu về sau, nhóm chúng ta cùng một chỗ cùng cha đi có được hay không? Đứa nhỏ ngốc, đây là thế giới của ngươi, ngươi cùng ta đây làm gì? Ta muốn về đến thế giới của ta đi, rời nhà đã quá lâu, thậm chí lâu đến muốn quên đi quê quán bộ dáng. Ta muốn trở về, nhìn xem quê hương của ta, nhìn xem những cái kia đã từng thân nhân bằng hữu còn ở đó hay không. Tô Dương xoa xoa Thạch Hạo, nước mắt trên mặt. Thạch Hạo nhìn thật sâu mắt Tô Dương, cha, ta sẽ giữ gìn tốt cái thế giới này trật tự, ta chờ cha ngươi trở về. Nếu là ngươi quê hương không có thân nhân, liền trở lại tìm ta đi, ta vĩnh viễn là của ngươi đứa bé. Hảo hài tử, đi thôi. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi bắt đầu chiến đấu. Tô Dương nhìn xem theo trên tường thành bay xuống, phù văn nói, trên tường thành vương hầu, tộc trưởng, tinh nhuệ nhóm tiếp nhận không được ở Thạch Hạo tiên đế cấp khí thế uy áp, hoảng sợ phía dưới nhịn không được dẫn đầu xuất thủ. Thạch Hạo xoay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trên tường thành đám người, vung động thủ bên trong cành liễu, bay tới đầy trời phù văn ầm vang sụp đổ, Sau đó Thạch Hạo song trưởng huy động, lôi quang quét sạch tường thành. Trên tường thành tất cả mọi người, tính cả tường thành cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Rất nhiều vương hầu trong lòng chấn kinh, nhào nhào bay ngược về đằng sau. Thạch Hạo cành liễu trong tay bốc lên, từng cái vương hầu cũng bị quất trúng, nhào nhào bạo thể mà chết. Thạch Hạo xông về vũ tộc chỗ, tràn đầy thiên lôi điện giật hướng về phía vũ tộc phủ đệ. Vũ tộc trong khoảnh khắc hóa thành bụi phấn, vũ tộc tộc trưởng máu me khắp người bay ra, nhìn hầm hầm cái này Thạch Hạo quát, ngươi có dũng khí diệt ta vũ tộc, ta và ngươi liều mạng, bằng ngươi còn chưa xứng. Thạch Hạo lạnh lùng nói một câu, thả ra một tia chớp, đem vũ tộc tộc trưởng điểm toàn thân cháy đen, ngã xuống đất. Vũ vương phủ người sớm đã đề phòng, nhào nhào kêu gào xông về phía Thạch Hạo. Thạch Hạo cười lạnh một tiếng, lôi điện thả ra, bao phủ vũ vương phủ tất cả mọi người. Rất nhanh vũ vương phủ cao thủ tất cả đều vẫn lạc, chỉ còn lại Thạch Nghị cùng hắn mẫu thân. Thạch Nghị mẫu thân hai mắt tràn ngập nước mắt nhìn xem Thạch Hạo nói, Thạch Hạo, năm đó ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, ta không nên lòng tham, không nên đối ngươi như vậy, Nghị Nhi là vô tội, cầu ngươi thả Nghị Nhi một con đường sống. Thạch Nghị lặng lẽ nhìn xem Thạch Hạo, lôi kéo mẫu thân nói, không cần cùng hắn như vậy ăn nói khép nép, ta có thể đối phó hắn. Hừ, cha mẹ ta ở nơi nào? Thạch Hạo lạnh giọng quát hỏi. Thạch Nghị mẫu thân nói, cha mẹ ngươi liền bị giam giữ tại Vũ Vương phủ trong địa lao. Ta cái này đi thả bọn hắn. Không cần, các ngươi có thể đi chết rồi. Thạch Hạo đưa tay thả ra lôi điện. Thạch Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân xuất hiện năm đầu phù văn tạo thành thần thú, cùng một chỗ giống giận phóng tới lôi điện. Nhưng mà Thạch Hạo hiện tại đã là tiên đế cấp tu vi, kia là Thạch Nghị có thể phản kháng. Tràn đầy thiên lôi điện đánh xuống, Thạch Nghị không có ủng hộ 2 giây liền bị lôi điện đánh nát tất cả phòng ngự. Thạch Hạo, ta hận, nếu là ngươi không có người kia tương trợ, tuyệt đối sẽ không là ta. Đúng, Thạch Nghị lời còn chưa dứt liền bị lôi điện chém thành cặn bã. Mắt nhìn bị đánh thành cặn bã Thạch Nghị cùng hắn mẫu thân, Thạch Hạo hướng tại Vũ Vương phủ tìm kiếm thức dậy lao lối vào đến. Thạch Quốc Nhân Hoàng bay ra, run rẩy nói ra, tiên đế ở trên, Vũ Vương phủ địa lao ta biết rõ ở nơi nào, ta đến mang đường. Tại Nhân Hoàng dẫn đầu dưới, Thạch Hạo liền ra phụ mẫu, một nhà ba người ôm đầu khóc giống. Nghe được Thạch Hạo đã từng trải qua về sau, Thạch Hạo phụ mẫu biểu thị muốn gặp Tô Dương nói lời cảm tạ. Một nhà ba người ra khỏi thành, nhìn thấy chính là trên không trung thả ra vạn đạo hào quang Tô Dương. Cha, cha mẹ ta muốn gặp ngươi, ngươi không muốn đi có được hay không? Thạch Hạo hướng về phía không trung Tô Dương hô. Tô Dương mắt nhìn Thạch Hạo phụ mẫu, vừa cười vừa nói, giữa chúng ta duyên phận liền đến nơi này, cha mẹ ngươi vì ngươi chịu không ít khổ, ngươi phải thật tốt hiếu thuận bọn hắn, thượng giới cánh cửa ta đã mở ra, bằng vào ngươi bây giờ tiên đế thực lực, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt thượng giới ác thế lực, sửa chữa phục hồi cái thế giới này trật tự, con đường tiếp theo liền dựa vào ngươi đi. Có không minh bạch liền hỏi Liễu Thần đi. Liễu Thần huy động cành liễu, giống như là tải cùng Tô Dương chia tay. Đại ca, có rảnh rỗi thường trở lại thăm một chút a. Nhóm chúng ta đều sẽ nhớ ngươi. Ha ha ha, nếu là có cơ hội ta tất nhiên sẽ trở về xem các ngươi. Thời điểm không còn sớm, ta cũng muốn đi, nhớ kỹ sứ mạng của các ngươi. Cửu thiên thập địa trật tự liền dựa vào các ngươi giữ gìn. Tô Dương chỉ tay một cái, mở ra thông hướng thượng giới cửa lớn. Sau đó Tô Dương quanh thân thần quang hào phóng, từ nơi này thế giới hoàn toàn biến mất, trở về đến hỗn độn bên trong. Vui có buồn có,